Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 1471, thần phẩm linh tinh. Phục sinh sinh linh, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Suy đoán nơi này thú linh giết chi không hết. Hẳn là bị phục sinh la bàn phục sinh nguyên nhân. Mặt khác hắn còn nghĩ tới. Chỉ cần có phục sinh la bàn, hậu phương căn cứ người chẳng phải là đều không cần chết. Hôm đó đằng sau đối hung thú hoặc là dị tộc nhân thời điểm, căn bản là không cần bận tâm cái gì. Hướng chết làm thì xong việc. Dù sao chết về sau còn có thể trọng sinh. Nhất thời, Tô Nghĩa kích động. Số 2, phục sinh la bàn muốn thế nào sử dụng? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần đem sinh linh một luồng khí tức phục khắc tại phục sinh la bàn phía trên. Đợi đến sau khi chết, thì sẽ tự động sống lại. Đơn giản như vậy, Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Đơn giản về đơn giản. Chỉ bất quá sống lại quá trình cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Mà lại càng là đẳng cấp cao. Tiêu hao thần phẩm linh tinh cũng càng nhiều. Thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Thần phẩm linh tinh là phẩm chất cao nhất linh tinh. Tại phía xa cực phẩm linh tinh phía trên. Trên người hắn cực phẩm linh tinh cũng không nhiều. Thần phẩm linh tinh càng là một khối đều không có. Không có thần phẩm linh tinh. Phục sinh la bàn chẳng phải là thành bài trí rồi. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, ngươi không có thần phẩm linh tinh. Khí linh khẳng định có. Đúng thế. Tô Nghĩa lập tức phản ứng lại. Thú linh đã có thể bị phục sinh. Cái này đã nói lên tiểu tay của cậu bé bên trong khẳng định có thần phẩm linh tinh. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa nhìn về phía bé trai. Hừ lạnh nói. Đem thần phẩm linh tinh giao ra. Bé trai lần này đã có kinh nghiệm. Cũng không dám cùng Tô Nghĩa có kẻ mặc cả. Nhanh chóng hướng cách đó không xa mặt đất một chút. Bỗng nhiên, trên mặt đất lóng lánh lên một mảnh hào quang sáng chói. Tản ra nồng đậm cùng cực sóng linh khí. Nhìn kỹ, rõ ràng là từng mai thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa hô hấp dồn dập, tỉ mỉ kiểm lại một chút số lượng. Vừa vặn 30 viên thần phẩm linh tinh. Chỉ có điểm ấy sao? Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Có thể được đến 30 viên thần phẩm linh tinh. Hắn đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng là cũng không biết bé trai có hay không tàng tư. Dứt khoát hù dọa một chút. Đừng đánh ta. Ta đều lấy ra. Thật một viên cũng không có. Bé trai bị hù không được. Vội vàng giải thích. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Một viên thần phẩm linh tinh có thể phục sinh bao nhiêu lần? Chí năng chiến xa nói ra. Phục sinh huyễn linh cảnh. Cần phải có thể đạt tới mười mấy hơn trăm lần. Thông thần cảnh khả năng thì mấy lần. Còn chân linh cảnh. Một viên có lẽ không đủ. Minh bạch. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Trên mặt không khỏi hiện lên một vệt vẻ nhức nhối. Trước đó, bị phục sinh thú linh chỉ sợ có hơn trăm vạn. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Nguyên bản, những thứ này thần phẩm linh tinh đều là hắn a. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thì không nhịn được muốn đánh tơi bời bé trai. Mắt thấy Tô Nghĩa ánh mắt lần nữa biến đến bất thiện. Bé trai trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Cuộn mình mặt đất run lẩy bẩy. Tô Nghĩa đem thần phẩm linh tinh cùng phục sinh la bàn thu nhập càn khôn giới. Ngược lại đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2. Phục sinh la bàn cùng thần phẩm linh tinh đều tới tay. Cái này khí linh có phải hay không không cần giữ lại. Kém chút chết tại thú linh trong tay duyên cớ. Thủy Trung lệnh hắn ý khó bình. Nếu như khí linh không chỗ hữu dụng. Dứt khoát giết chết sự tình. Đừng giết ta. Ta còn có tác dụng lớn. Bé trai tranh thủ thời gian vì chính mình tranh thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.